Bướng bỉnh tiểu thiếu gia. Chương 29, cuộc sống ở Hậu Sơn. Góc truyện audio.com. Ở Hậu Sơn bách hoa đảo gần nửa tháng, cư nhiên bình an vô sự. Hoa hậu còn đang bế quan, cũng không có người đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Bích Quyên cũng không có tới nữa. Hoa Yên thì đến một hai lần để bắt mạch, xác định cục cưng không có việc gì liền rời đi. Tuy rằng ta vẫn cảm thấy Hoa Yên đối Hiên hữu tình. Bất quá bách hoa đảo lớn như vậy có mình Hiên là nam nhân. Hữu tình cũng không kỳ quái. Chỉ cần Hiên trong lòng chỉ có ta là được rồi. Bụng càng lúc càng lớn. Cũng đã 5 tháng. Trừ bỏ có đôi khi xương sống thắt lưng bị đau nhức thì đều ăn được ngủ ngon. Cũng không có cái gì không khỏe. Hoa, nơi này đẹp quá. Chúng ta cứ đi ra như vậy không sao chứ. Này thủ vệ, yên tâm, ở trong này quyền lợi hoạt động ta còn có. Huống chi chúng ta không có đi quá xa. Chính là ếch, câu cá, nơi này nước trong vắt như vậy. Đương nhiên là phải đi ra câu cá rồi. Đúng nha, ẩn cư nhân cũng là thích mỗi ngày câu cá ngắm hoa đó thôi. Cầm cần câu, nhưng là mấy con cá đều rất thông minh. Như thế nào cũng không mắc câu. Thật sự là, hoa hoa, tức chết ta, Ngọc Nhi, câu cá là phải kiên nhẫn. Ngươi một hồi động một chút, một hồi lại nhìn ngó một cái. Bọn chúng đương nhiên không cắn câu, nhưng là người ta ngồi lâu không thoải mái. Ta lầm bầm, làm sao vậy, bụng khó chịu, hay là thắt lưng không thoải mái. Đều nói không cần câu cá, ngươi nếu muốn ăn ta bảo bọn họ đưa đến, hắn để ta tựa vào trên người. Còn thu một tay xoa thắt lưng cho ta, ta bắt đầu còn lo lắng chúng ta như vậy bị nhóm thủ vệ thấy thì không tốt. Nhưng là các nàng luôn giống như tượng điêu khắc, không có phản ứng gì. Hiên nếu đã nói không có việc gì, ta đây cũng không cần cố kỵ nữa. Hoa, nơi này nước hảo lạnh thật thoải mái. Ta đem chân ngâm trong suối nước, đã sớm tiến vào tháng 6. Bất quá bách hoa đảo bốn mùa như xuân. Cũng không quá nóng, Ngọc Nhi, cẩn thận cảm lạnh, Hiên, chúng ta cùng nhau câu cá cả đời đi. Hắc hắc, ngươi như vậy, là dụ cá đến cắn chân sao? Hắn nhìn ta cười, đẹp quá, không được, không được, ngươi như thế nào có thể ăn hết cờ của ta? Lui về, ta lấy lại quân cờ Hiên vừa mới hạ xuống. Cái gì chứ, rõ ràng biết ta không giỏi chơi cờ lại không thèm nhường ta. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào có thể đi lại? Hắn nghiêm trang nói, sao lại không thể, ta cứ đi lại đấy. Hắc hắc, ngươi có thể làm gì à, ngươi nha. Hắn điểm điểm đầu ta, chỉ đành theo ý ta. Qua một ván, mặc dù ta hồi lại hơn 10 bước, vẫn là không thắng được hắn. Không chơi, không tốt ngoạn, ta chề môi ngồi ở một bên không thèm để ý tới hắn. Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy buồn chán sao? Buồn, Hiên sao lại hỏi như vậy? Chờ khi Hoa Yên bọn họ đi ra ngoài, ngươi cùng bọn họ hồi Vân Trạch đi, ta sẽ thuyết phục mẫu thân, sau đó đi tìm ngươi. Hắn kêu ta trở về, điều này sao có thể? Ta thật vất vả mới tìm được hắn, ta tình nguyện cả đời ở tại đây, cũng muốn cùng hắn chung một chỗ, lòng ta luôn thực bất an. Ngọc Nhi, ngươi đi về trước, được không? Không, ta sẽ không trở về. Ta đã nói, ngươi ở nơi nào, ta ngay tại nơi đó. Ngọc Nhi, ngươi là thấy ta phiền phức sao? Mũi ê ẩm ta về sau hảo hảo cùng ngươi chơi cờ. Đừng đuổi ta đi mà. Ngọc Nhi ngốc, ngươi như thế nào liền khiến ta đau lòng như vậy? Hắn kéo ta vào trong vòng ngực ấm áp của mình nói ta tự nhiên cũng hy vọng cùng ngươi với đứa nhỏ vĩnh viễn chung một chỗ. Vậy cái gì cũng không nên nói. Ngươi đánh đàn cho ta nghe được không? Hảo, tiếng đàn vang lên, ta thật sự hảo hy vọng vĩnh viễn cứ như vậy nghe ngươi đánh đàn. Cùng ngươi chơi cờ, còn có thể đi câu cá. Cách chương.